Chương 24, đánh người nào mặt. Thế nào lại là hắn? Yến Đồng Hữu vừa xuất hiện tại bên lôi đài lúc, Tống Ngọc Cảnh trong mắt liền hiện lên vẻ nghi hoặc, lông mày QNZ nhíu lại. Sự chú ý của hắn, giờ phút này đều tập trung ở trên lôi đài, trong mắt lo lắng cũng không khỏi tự chủ chảy ra. Nhưng không có chú ý tới, bên người Tuyết Ngưng Sương trên khỏe miệng chợt lóe lên cười lạnh. Lại là Yến Công Tử. Yến Công Tử là hôm nay người khiêu chiến. Vậy cái này Khương Ly chẳng phải là rất thảm? Đúng vậy à, Yến Công Tử có thể là thiên thư bảng xếp hạng thứ 7 nhân vật, rất nhiều tu hành nhiều năm thư viện học sinh, đều không phải đối thủ của hắn, huống chi cái này Khương Ly vậy phải xem Yến Công Tử có hay không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ta chỉ là kỳ quái, phía trước chưa chừng nghe nói, Khương Ly hôm nay đối thủ là Yến Công Tử A. Bốn phía nghị luận ở Mỹ, đều là bởi vì Yến Đồng Hữu xuất hiện mà sinh ra. Khương Ly đích xác để người kinh diễm, dung mạo hoàn toàn không thua Thiên Nguyên Thư Viện đệ nhất mỹ nhân, Tuyết Ngưng Sương. Thậm chí, còn muốn càng hơn mấy phần. Thế nhưng, Tuyết Ngưng Sương sở dĩ có thế tại trong thư viện hữu dụng cao như vợ ý danh vọng, không hề chỉ là vì mỹ mạo của nàng, cũng bởi vì nàng tu hành thiên phú, cùng với gia thế, mới có thể để nàng trở thành cái kia cao bao nhiêu không thể leo tới Tuyết Liên, trong lòng mọi người nữ thần. Vì lẽ đó, Khương Ly chỉ có mỹ mạo, đầy đủ để người kinh diễm, nhưng còn chưa đủ để mọi người đem nàng cùng Tuyết Ngưng Sương so sánh. Yến Đồng Hữu đi đến lôi đài, ánh mắt cuối cùng rơi vào Khương Ly trên thân. Chỉ một cái, trong mắt của hắn liền hiện ra không cách nào kiềm chế kinh diễm quan mang. Thật là trời sinh vưu vật, tuyệt đại yêu cơ. Yến Đồng Hữu trong lòng tán thưởng một tiếng. Nhưng lập tức, hắn liền nhớ lại hôm nay mục đích. Hôm nay hắn đến cũng không phải vì muốn thưởng thức mỹ nhân, mà là muốn Yến Đồng Hữu. Đấy mắt thật nhanh xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng bất đắc dĩ nói, mỹ nhân a mỹ nhân, hôm nay cũng chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Chấm đã. Tại Yến Đồng Hữu chuẩn bị mở miệng thời khắc, Tống Ngọc Cảnh nhưng lên tiếng. Tuyết Ngưng Sương tại Tống Ngọc Cảnh mở miệng thơ ý điếm, đôi mi thanh tú hơi nhàu một cái, lạnh lạnh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một chút lăng lệ. Thế nhưng nàng nhưng không có làm ra bất luận cái gì hành động, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú Tống Ngọc Cảnh bước nhanh đi hướng lôi đài. Tống Ngọc Cảnh vừa lên tiếng, liền để bốn phía yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Tống Ngọc Cảnh vì sao đột nhiên muốn lên tiếng. Tống Ngọc Cảnh là thiên thư bảng thứ nhất, nhưng bình dị gần gũi, tại trong thư viện danh vọng cực cao, bị người kính nể, yêu quý. Thế nhưng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền nhúng tay người khác sự tình. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, Tống Ngọc Cảnh QNZ đứng lên lôi đài. Khương Ly nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Yến Đồng Hữu một cái, đuôi lông mày hơi chớp chớp. Hôm nay cùng Khương Ly lên lôi đài hẳn là Cam Bình, Yến Công Tử tại sao lại leo lên lôi đài? Tống Ngọc Cảnh trực tiếp đối Yến Đồng Hữu no y tin tức này, ngược lại là thực để Khương Ly ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Yến Đồng Hữu chính là nàng hôm nay đối thủ, dù sao đối phương tu vi cảnh giới cùng nàng muốn làm. Biết rõ việc này người cũng không nhiều. Bị Tống Ngọc Cảnh điểm phá về sau, dưới lôi đài QNZ bắt đầu châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Tuyết Ngưng Sương tiểu tỷ thấy cảnh này, thay Tuyết Ngưng Sương bên vực kẻ yếu, Tuyết Công Tử, cái này Tống Công Tử hắn lớn mật. Tống Sư Huynh cũng là người có thế chỉ trích sao? Nhưng, còn không đợi tiểu tỷ nói dứt lời, Tuyết Ngưng Sương liền lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Tiểu tỷ hầu hạ Tuyết Ngưng Sương nhiều năm, nghe xong giọng điệu này, liền biết nhà mình chủ nhân đang trong cơn thịnh nộ, vô cùng dễ dàng giận chó đánh mèo. Vì lẽ đó, cũng không dám lại nhiều nói nửa câu. Trên lôi đài, Yến Đồng Hữu cười cười, tư thái mười phần nhẹ nhõm. Cam Bình đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, sợ ảnh hưởng hôm nay thi bù, vì lẽ đó cố ý mời ta đến thay thế hắn một trận chiến. Cam Bình thân thể khó chịu. Tống Ngọc Cảnh chau mày, trong mắt tràn ngập không tin. Liên tính Cam Bình thân thể khó chịu, muốn đổi người QNZ không nên là thiên thư bảng bên trên xếp hạng thứ 7 Yến Công Tử lên đài A. Tống Ngọc Cảnh câu nói này, rõ ràng chính là đang nhắc nhở Khương Ly, cái này Yến Đồng Hữu khó đối phó. Nghe ra trong lời nói ám chỉ Khương Ly, ánh mắt biến đến thâm thúy, từ đó ngửi được một chút âm mưu hương vị. Xem ra, có người không hy vọng nàng có thể thông qua thi bù. Cùng lúc đó, Tuyết Ngưng Sương con mắt cũng càng thêm lạnh lẽo, cặp kia lạnh lạnh đôi mắt bên trong phảng phất tại nổi lên cuồng phong bạo tuyết. Yến Đồng Hữu ý hiền nguyên cười nói, Tống Công Tử lời ấy sai rồi. Ta cũng là quân giả tam trọng cảnh giới, vì sao không thể thay thế Cam Bình lên lôi đài đó lấy, hắn nhìn về phía Khương Ly. Bất quá, nếu là Khương cô nương cảm thấy cử động lần này đích xác không ổn, vậy ta liền lui ra đổi một cô nương cảm thấy người thích hợp đi lên cũng có thể. Lời này, rõ ràng chính là tại đem Khương Ly. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, không cần phải phiền phức như thế. Liền ngươi đi. Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh quay người đối mặt Khương Ly, thần tình nghiêm túc hướng nàng mấy không thể tra lắc đầu. Khương Ly biết hắn hảo ý, nhưng cũng sẽ không tha thứ tùy tiện một người cũng có thể giẫm tại trên đầu nàng. Tất nhiên muốn lập uy cảnh cáo những cái kia phía sau dở trò người, như vậy thiên thư bảng bên trên thứ 7 người, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Ha ha ha, Yến Đồng Hữu thấy Khương Ly đáp ứng, cười ha hả. Khương cô nương quả nhiên là nữ trung hào kiệt, khí phách như thế, để người bội phục. Giao đấu song phương đều như vậy nói, Tống Ngọc Cảnh còn có thể nói cái gì rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ. Thế nhưng, tại hạ lôi đài thời điểm, hắn vẫn không quên cảnh cáo Yến Đồng Hữu một tiếng, cha mở đến là thôi. Tống Ngọc Cảnh đi xuống lôi đài, đường cũ trở về, một lần nữa đứng tại Tuyết Ngừng Sương bên người. Nơi này vốn là hắn vị trí, cũng là hắn tới trước, vì lẽ đó cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tuyết Ngừng Sương lại bởi vì hắn hành động này, mà khỏe môi hất lên nhẹ, lộ ra một cái tựa như thắng lợi nụ cười. Yến Đồng Hữu đích sắc quá làm loạn. Hắn là thiên thư bảng thứ 7 người, thành danh đã lâu, thế mà cùng một cái đệ tử mới nhập môn đo sư cờ, nói ra là có chút ức hiếp người. Tuyết Ngưng Sương thản nhiên nói. Tựa hồ, tại vi Khương Ly bên vực kẻ yếu. Tống Ngọc Cảnh giờ phút này sắc mặt có chút khó xử, cu nở dê không có đón nàng lời nói. Tuyết Ngưng Sương quét mắt nhìn hắn một cái, cụp mắt nói câu, Yến Đồng Hữu đối Khương Ly, đích xác đối Khương Ly bất công. Tống sư huynh yên tâm, Khương Ly thua. Ta cũng biết cùng ra ra nói một tiếng, lại cho nàng một cơ hội. Nghe được cái này, Tống Ngọc Cảnh mới cảm kích nhìn về phía nàng, thở dài nói, Tống Ngọc Cảnh trước thay Khương Ly cảm ơn Tuyết sư muội cùng Tuyết trưởng lão. Nàng là ngươi người nào ngươi vợ ơ y ma vì nàng, tự hạ thấp địa vị hướng ta nói cảm ơn Tuyết Ngưng Sương trong tươi cười, ẩn giấu đi phẫn nộ. Đều là đồng môn, Tống sư huynh hà tất khách khí. Tống Ngọc Cảnh đối Tuyết Ngưng Sương hảo cảm gia tăng mãnh liệt. Trước kia, luôn cảm thấy nữ tư Na Y quá mức lạnh giá, đối Tuyết Ngưng Sương cũng chỉ có tình đồng môn. Lại không nghĩ, nàng cái này lạnh giá bên ngoài xuống, còn cất giấu một viên giỏi về giúp người trái tim. Trên lôi đài trận này thi bù, cũng không có bình phán. Ở đây tất cả mọi người là bình phán, hơn nữa lão sư, các trưởng lão cũng đều sẽ ẩn tàng chỗ tối quan sát tất cả. Yến Đồng Hữu đối Khương Ly cười một tiếng, hai đầu lông mày y y nguyên khó nén kiêu căng. Khương cô nương xuất thủ trước đi. Khương Ly cười nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ba nhờ khí tức kinh khủng, thứ trên thân Khương Ly bộc phát ra. Nháy mắt, trên lôi đài mất đi Khương Ly bóng dáng. Yến Đồng Hữu thình lình cảm thấy một cỗ kinh khủng khí lưu hướng chính mình anh đến, ngay sau đó, đã cảm thấy bộ ngực mình chịu trùng điệp một quyền.